Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 221. Góc truyện audio.com. Mẹ, con thật không thích sống ở chỗ này. Con một chút cũng không thích làm hoàng hậu đâu. Mẹ, con rất nhớ nhà, đầu tựa vào gối khóc thật lâu. Đến khi trong dạ dày co rút đau đớn một trận, nàng mới ngừng lại, ui ra che dạ dày. Tiểu Thiên tựa đầu vào gối. Chân mày nhăn lại bởi vì một trận đau đớn kịch liệt dâng lên từ dạ dày. Kỳ quái, sao dạ dày lại đau như vậy? Nàng lập tức tự nghĩ dạ dày của mình là rất tốt. Đi tới nơi cổ đại này chim không đẻ trứng, cũng chưa bao giờ đau đớn kịch liệt như hôm nay. Loại đau này có chút vượt quá tưởng tượng của nàng. Tựu hồ mấy trăm con kiến gặm nuốt dạ dày của mình. Nàng đau đến ngã lật ở trên giường. Ách, dạ dày đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Ngay cả trán cũng từ từ toát ra mồ hôi lạnh. Hai tay hai chân nàng của cũng đau đến nhũn ra. Tay chân đã lạnh như băng. Đóa, Đóa Nhi, nàng muốn mở miệng gọi Đóa Nhi. Lại phát hiện mình một chút khí lực cũng không có. Từ miệng một thanh âm cũng không phát ra được. Đau, đau quá, nắm chăn trên giường, nàng đau đến toàn thân phát run. Nàng đã nói nàng xui xẻo mà. Cho dù xuyên qua, cũng không cho người ta xuyên tốt một chút. Hoàng hậu này cha không thương. Lão công không thương, hiện tại ngay cả dạ dày cũng hành hạ nàng. Xít, xít, xít, dạ dày chết tiệt rốt cuộc lúc nào thì mới dừng lại không hành hạ nàng nữa đây. Đau đớn đến mức này là muốn đem nàng đến Diêm Vương ca ca trình diện có phải không? Đóa, nàng bây giờ đau đến ngay cả Đóa Nhi cũng không gọi được, khóe mắt nước mắt thẳng rơi. Thấm ướt cả áo gối. Không, không được, nếu Đóa Nhi không đi vào. Không đợi hôn quân nàng hái đầu nàng, nàng trực tiếp có thể đi trình diện Diêm Vương ca ca. Cố hết sức duy trì thêm chút sức lực của mình, Tiểu Thiên từ trên giường lật xuống, bởi vì dạ dày đau đớn chết tiệt kia mà hai chân không có một chút sức lực. Lòng bàn chân mềm nhũn, quăng nàng ngã phịch xuống đất. Đóa, Đóa Nhi, không biết có phải ông trời già bắt đầu thấy tội nghiệp cho nàng hay không? Đóa Nhi đúng lúc xuất hiện. Nàng cuối cùng vẫn là không yên lòng Tiểu Thiên, đang ngủ liền tới trước phòng Tiểu Thiên xem một chút. Tiểu Thiên lúc trước không dám ngủ một mình, đều là do Đóa Nhi bồi ở bên người. Nàng cuối cùng bởi vì muốn vượt qua bóng ma trong lòng của mình, mới để cho Đóa Nhi ở một căn phòng khác. Cách chương,